Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, chương phó đẹp. Cùng kén ăn ra huynh muội cơm tối kết thúc rất vui vẻ. Điêu Diệc Kiệt tương đương thông minh không nhắc lại mục đích của mình. Bất quá hắn cũng không cần cỡ nào sầu muộn, mặc dù Trần Tử Nhĩ nhốt hắn cửa. Nhưng hắn đã chỉ thị Thái Chiếu Khê đi cho hắn mở một cánh cửa sổ. Sau đó không lâu, Trần Tử Nhĩ cùng Sử Ương Thanh cùng một chỗ tham gia một nhà cửa hàng khai trương điển lễ. Tiệm này có chút đặc thù, bởi vì nó liền mở tại tốt nhà cửa hàng giá rẻ bên cạnh. Hắn dậy rất sớm, dựng vào Sử Ương Thanh xe cùng một chỗ. Trong xe, Sử Ương Thanh hỏi hắn: "Hiểu qua đánh cờ luận a?" Trần Tử Nhĩ lắc đầu, đại nghĩa lẫm nhiên nói: "Cùng toán học tương quan đồ vật, ta đều không có chút nào hứng thú." Lý do này vô địch, Sử Ương Thanh đành phải cười khan một tiếng lấy làm đáp lại. Sau đó nói: "Nếu có một cái thẳng tắp trạng bãi biển, giáp ất hai cái bán hàng rong lấy đồng dạng giá cả. Đồng dạng chất lượng hướng đều giải tại trên bờ biển du khách bán. Người cảm thấy bọn hắn sẽ ở giữa họa, vẽ, đường nét, riêng phần mình đàng hoàng đợi tại một nửa của mình bãi biển bán sao?" Trần Tử Nhĩ buổi sáng tỉnh quá sớm có chút mơ mơ màng màng, nhưng vẫn là cố gắng thúc đẩy đầu óc. Tất cả bán tất cả tựa như là có thể bình an vô sự. Nhưng người đã thành tâm thành ý hỏi, ta luôn cảm thấy đáp án không phải như vậy. Sử Ương Thanh nói, đáp án là bọn hắn sẽ chen tại bãi biển ở giữa làm đồ uống lạnh sinh ý. Dù cho dạng này sẽ để cho bọn hắn cạnh tranh vô cùng kịch liệt, sẽ để cho bọn hắn chiếu cố không đến bãi biển hai đầu điểm khách hàng, bọn hắn cũng vẫn là sẽ làm như vậy. Trần Tử Nhĩ không nghĩ thông suốt, hỏi, vì cái gì? Cạnh tranh kịch liệt xuống nói không chừng kiếm không có nguyên lai nhiều a, mà lại bãi biển hai đầu khách hàng chiếu cố không đến cũng nói toàn bộ thị trường ngược lại bị bọn hắn làm tiểu, hiệp nghị tốt riêng phần mình chiếm một nửa địa bàn, dễ dàng kiếm tiền không phải tốt hơn sao? Sử Ương Thanh nói, cho nên nói, đây chính là lòng người dục vọng mang đến đánh cờ a. Giáp ất hai người làm đồng dạng sinh ý, giữa bọn hắn liền tồn tại cạnh tranh. Đây chính là một loại đánh cờ. Người đứng tại trong đó bất kỳ người nào góc độ đi cân nhắc. Chỉ cần tay ta đoạn hợp pháp, nhiều ôm một điểm khách hàng liền có thể nhiều kiếm một điểm tiền. Căn cứ vào ý nghĩ như vậy, giáp ất hai người đều sẽ đem quầy hàng chậm rãi hướng ở giữa di động. Kết quả cuối cùng dĩ nhiên chính là bọn hắn đều dựa vào cùng một chỗ làm ăn. Bởi vì ai cũng sẽ không để, dù cho giáp nhường, ất liền sẽ trung thực trở về sao? Không biết, ất ước gì giáp ly mở cái này phiến bãi biển mới tốt. Trần Tử Nhĩ cảm thấy có chút ý tứ, còn giống như rất có đạo lý. Nghĩ như vậy, hắn nói, ta trước kia một mực kỳ quái vì sao thành thị thương nghiệp mạng quan hệ bố cục thường thường sẽ xuất hiện rất nhiều nhà đồng dạng ngành nghề cửa hàng đều nhét chung một chỗ hiện. Tưởng, người nhìn chúng biển liền có cái gì, điện tử một con đường, quà vặt một con đường, còn có cái gì, trang phục thành. Ta luôn cảm thấy những người này có phải là ngốc, làm gì không phải tụ tập mở tiệm. Dạng này cạnh tranh không phải rất lớn sao? Bất quá nghe người kiểu nói này ta giống như minh bạch. Sử Ương Thanh cười nói, vì lẽ đó, chúng ta đem cửa hàng mở đến tốt nhà bên cạnh cũng không hoàn toàn là đi chèn ép bọn hắn. Đây chỉ là thị trường cạnh tranh xuống một loại hợp lý phản ứng mà thôi. Thương nghiệp bên trong, đâu đâu cũng có ví dụ như vậy. Tỷ như cùng một thành thị khác biệt công ty hàng không, thường thường tại cùng thời khắc đó mở bay hướng cùng một cái mục đích cấp lớp. Đây không phải ngốc, đây đều là cạnh tranh. Trần Tử Nhĩ bội phục, Tôn Hồng liền vĩnh viễn sẽ không đứng tại Sử Ương Thanh dạng này góc độ đi cân nhắc vấn đề cùng công ty quản lý, buổi sáng 6 giờ rưỡi pudding cửa hàng giá rẻ khai trương. Trần Tử Nhĩ, Sử Ương Thanh hai cái lãnh đạo trình diện để trong này nhân viên thần sắc khẩn trương. Trần Tử Nhĩ còn tốt, cười tủm tỉm nhìn xem rất hiền hòa, nhưng Sử Ương Thanh rất nghiêm túc, ánh mắt quét mắt trong tiệm mỗi một chi tiết nhỏ. Trần Tử Nhĩ ngay từ đầu nhìn xem người thật nhiều còn rất cao hứng. Bất quá ở trong đó cũng không có gì thú vị có thể nói. Nhìn một hồi liền cảm thấy nhàm chán, thế là hắn chạy tới bên cạnh tốt nhà cửa hàng giá rẻ bên trong đi. Pudding ít nhiều có chút danh khí, hôm nay tiệm mới khai trương vẫn là đoạt tốt nhà không ít khách hàng. Cách nhau một bức tường cửa hàng giá rẻ bên trong nhân số rõ ràng muốn so pudding ít. Trần Tử Nhĩ tại hắn nhóm kệ hàng lên xoay loạn một trận. Cùng trong trí nhớ nhà mình đã làm một ít so sánh. Nói tóm lại pudding là chiếm một điểm giá cả ưu thế. Không có cách nào xuất hàng số lượng nhiều luôn luôn có thể để cho thương nghiệp cung ứng để điểm. Lợi, Sử Ương Thanh tại nhà mình trong tiệm nhìn một hồi phát hiện hết thảy bình thường về sau. Vừa quay đầu phát hiện Trần Tử Nhĩ không thấy. Nhân viên nói cho nàng nói Trần Tổng đi sát vách. Sử Ương Thanh dở khóc dở cười. Người này thật là có ý tứ. Theo cửa hàng trở về tổng bộ về sau. Trần Tử Nhĩ nói đến một chuyện khác. Đầu tư công ty sáng tạo nghĩ. Ta muốn chính thức bắt đầu vận tác. Hôm qua ta đã gọi điện thoại cho Dương luật sư để nàng chuẩn bị đăng ký công ty. Danh tự liền định là Thịnh Thế. Trần Tử Nhĩ đời trước đối công ty lớn rất nhiều chi tiết đều chỉ là hời hợt hiểu rõ. Trong nước khả năng nhiều một chút. Nước ngoài cơ bản hai mắt đen thui. Nhưng có hai nhà công ty phát triển lịch sử hắn tương đối quen thuộc. Nhà thứ nhất gọi Apple. Lý do cũng rất đơn giản. Cái này yêu trăm tương đương vạn nhỏ. Nói ra hòa cẩn thận đọc qua một quyển sách Sử Cuống Phu Steve Jobs truyện. Đây là một bản bên trong. Anh song bản đều sáng tạo lượng tiêu thụ kỳ tích nhiệt tiêu sách. Trần Tử Nhĩ mua được đọc qua. Nhà thứ hai gọi Coca. Hiểu rõ này nhà công ty là ra ngoài một loại hiếu kỳ. Vì sao đều là làm lục soát? Làm sao Baidu 4-500 ức đô la thị giá trị, Coca có 4-5 ngàn ức đô la, một cấp độ chênh lệch A, mà trong ký ức của hắn có dạng này một đầu tin tức. Năm 1998 tháng 8, còn tại Stanford đi học Larry Page cùng Sergey Bulian bởi vì tài chính thiếu mà đi đầy đường kéo. Người đầu tư, bọn hắn thành công. An Địch Bối nhờ Tạ Mẫu cùng lớn vệ Cát Thụy bỗng nhiên cho hai người mở ra một chương 100.000 đô la. Chi phiếu, đây là Coca lấy được thứ nhất bút thiên sứ đầu tư. Sau đó, tại đầu tháng 9, hai người cầm số tiền kia thuê thêm Châu Môn La Mạt Khắc Thị một cái nhà để xe. Coca kỳ tích bắt đầu từ nơi này. Đây không phải đồn mấy bộ phòng ở có thể so với tài phú đo. Trần Tử Nhĩ đã sớm có lúc này phó đẹp kế hoạch. Trong văn phòng, Sử Ương Thanh đối với thành lập đầu tư công ty không có gì dị nghị. Mà cần đến bỏ vốn bao nhiêu, nàng có chút xấu hổ. Có loại cùng loại với, nói không giữ lời, xấu hổ. Ta khả năng ra ta bắt đầu cùng ngươi nói nhiều tiền như vậy. Trần Tử Nhĩ hỏi, vì sao, bỏ ra, Trần Tử Nhĩ. Ngươi làm gì rồi? Có thể dựa vào điểm phổ không được. Ta đi Yến Kinh cho ta cha mẹ đổi phòng nhỏ. Cha ta lại yêu thích học đòi văn vẻ. Ta cho mua mấy tấm nổi danh tranh chữ. Trần Tử Nhĩ thổ huyết. Mấu chốt, hiếu kính phụ mẫu. Còn tuyệt đối chính xác. Hắn còn có thể nói cái gì? Sử Ương Thanh có chút nhỏ xoắn suýt. Bất quá 100 vạn ta vẫn là có. Trần Tử Nhĩ ngăn cản, ngươi quên đi thôi, cứ như vậy điểm giữ lại mình hoa đi, đầu tư của ta có thể sẽ không rất nhanh bộ xuất hiện. Vạn nhất ngày nào cha ngươi lại nghĩ để ngươi mua chút cái gì ngươi nói không có tiền coi như không. Xong, chuyện này phải làm đi lên, hắn trước sớm liền đã cho Robert phát tin nhắn, nói sắp đi Stanford tham quan. Hắn nghĩ cả tháng 7 liền đi qua. Dù sao ngươi trước tiên cần phải tìm tới hai vị này lão huynh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.